Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 65, mua xe nhớ. Mua xe à? Chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt đột nhiên nghĩ tới, mình tới hiện tại còn không có một chiếc thuộc về mình xe. Mặc dù nói Thượng Hải loại địa phương này bởi vì xe quá nhiều, đạo kinh thường bị chặn lại. Rất nhiều lúc, tiện tay chiêu một chiếc xe taxi sẽ càng dễ dàng một chút. Tình cờ không có xe taxi thời điểm, xe buýt cũng là lựa chọn tốt. Chính là quá trễ nãy thời gian rồi. Mặc dù chính hắn không quan tâm, nhưng bất kể nói thế nào bên người có chiếc ổn định xe, nghĩ thông xe mình thời điểm liền mở xe mình, cũng sẽ rất thuận tiện nhiều. Mà theo công ty góc độ tới nói, có một chiếc xe, tại một ít nghiệp vụ hợp tác phương diện cũng sẽ tự nhiên hơn một điểm. Hắn người lão bản này nếu là không có xe, sợ rằng về sau người phía dưới cũng không dám lái xe. Suy nghĩ một chút, công ty nghiệp vụ xuống tuần lễ thì sẽ tiến vào vô cùng trọng yếu giai đoạn. Mấy ngày nay vừa vặn có rảnh rỗi, đi xem một chút xe ngược lại cũng không phải vấn đề. Vì vậy trả lời, Minh Thiên thứ bảy, ngươi có rảnh chưa? Trầm Thiến trả lời, có a, chúng ta hai ngày nghỉ, hai ngày đều rảnh. Chu Vũ Kiệt trả lời, ok, nhà ngươi tại kia, Minh Thiên ta đi trước bên kia hiệp. Trầm Thiến trả lời, YP khu văn hóa gia viên. Chu Vũ Kiệt nói, tốt kia ngày mai gặp. Trầm Thiến, ngày mai gặp. Chu Tổng, ngươi thật giống như rất vui vẻ. Lâm Hữu Đức thấy lão bản cười có chút quỷ dị, thuận miệng hỏi, khoảng thời gian này tới nay, hắn đã biết được lão bản tính cách, tương đối hiền lành kia một loại. Đối với loại này lão bản, vô cùng nghiêm túc ngược lại không tốt. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, không có gì, lập tức có xe có thể mở ra. Ngày thứ hai, làm Chu Vũ Kiệt chạy tới văn hóa gia viên thời điểm, Trầm Thiến cũng sớm đã tại cửa tiểu khu chờ đợi. Hôm nay nàng mặc lấy một bộ màu nhạt phấn quần, trên đầu còn mang theo một cái khả ái tiểu ngưu tử mũ, lộ ra hết sức trẻ tuổi. Mặc dù nàng bản thân khả năng cũng mới 18 tuổi không 60 tháng dáng vẻ. Chu Vũ Kiệt cười nói, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp, không đi làm diễn viên đáng tiếc. Diễn viên có cái gì tốt, đều là trang điểm đi ra mà thôi. Chân chính đồ trang sức trang nhã, không thấy được so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Trầm Thiến cười nói, điều này cũng đúng. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, minh tinh sao, đều là một đám tiểu hài tử thích nhiều. Chân chính tiến vào xã hội sau, còn có người nào hứng thú hâm mộ minh tinh à? Bất quá quét hoàn cảnh chung quanh liếc mắt, Chu Vũ Kiệt liền phát hiện cái tiểu khu này rất quen thuộc. Nhớ lại một lát sau, mới nói với Trầm Thiến, nơi này là quay chụp Tình Yêu Nhà Trọ địa phương. Trầm Thiến cười nói, đúng vậy, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Bây giờ chỗ này đều nhanh trở thành du lịch thắng cảnh rồi. Chu Vũ Kiệt hiếu kỳ hỏi, đám kia diễn viên các ngươi có thể bình thường nhìn đến? Trầm Thiến nói, không thấy được, thật ra cái tiểu khu này chỉ là lấy cảnh địa phương, quay chụp căn phòng, quầy rượu cùng một ít ngoại cảnh đều không ở nơi này. Chỉ có tình cờ trong kịch TV yêu cầu xuất hiện tiểu khu thời điểm, Tình Yêu Nhà Trọ đoàn kịch mới có thể tới nơi này. Há, bất quá cái tiểu khu này hoàn cảnh thật không tệ. Chu Vũ Kiệt nhìn bên trong mấy lần, lục hóa diện tích lớn, lầu khoảng thời gian đại, nói rõ cái tiểu khu này dung tích dẫn đầu rất thấp. Cái này ở Thượng Hải loại này thổ địa chân quý thành thị, loại này tiểu khu nhưng là phi thường ít thấy. Phòng trưng Tình Yêu Nhà Trọ đoàn kịch nhìn chúng nơi này cũng có nguyên nhân. Trầm Thiến nói, đúng vậy, tiểu khu là không tệ, chính là giá cả quá mắc. Giá phòng đã ba hơn vạn rồi, hiện tại liền nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Đây coi là cái gì? Tiếp qua vài năm tốt như vậy vị trí nửa phút cho ngươi lên tới mười mấy hai trăm mấy chục ngàn một mét. Chu Vũ Kiệt trong lòng một trận nhổ nước bọt, hỏi, ngươi nghĩ tại Thượng Hải mua nhà? Trầm Thiến cười một tiếng, nói, ta mới vừa xin việc đến sự vụ sở thời điểm, vốn tưởng rằng tại Thượng Hải lớn nhất luật chỗ một trong làm việc, vẫn là có thể tại Thượng Hải cắm rễ. Nhưng là ở trong xã hội đợi sau nửa năm, mới biết, đây quả thực là đang nằm mơ. Ta thượng cấp là một gã đã tại Thượng Hải làm 15 năm luật sư. Nhưng cũng chỉ là mua một bộ 80 thước vuông nhà nhỏ. Phòng vay còn ép hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Đây là hắn mua sớm. Bằng không, muốn còn phòng vay cơ hội cũng không có. Thượng Hải nhà ở, thật ra rất nhiều đều là ngươi lúc sinh ra đời sau có. Vậy chính là có, nếu là không có mà nói. Đời này cũng chính là không có. Thật ra, ngươi thượng cấp nếu như không lựa chọn đợi tại Thượng Hải, thời gian có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chu Vũ Kiệt cười nói, thành phố lớn tiền lương mặc dù cao, nhưng nếu như muốn định cư mà nói liền không có bất kỳ ưu thế. Giá phòng giống vậy cao vượt quá bình thường, có nhất định năng lực người. Thật ra nghĩ thoáng một chút, đi Thượng Hải phụ cận một ít tiến hai thành thị, thật ra gặp qua thoải mái hơn. Có lẽ vậy, chỉ là không cam lòng cứ như vậy rời đi. Trầm Thiến lắc đầu cười một tiếng. Tòa thành thị này, là vô số người mang lòng mộng tưởng địa phương. Dù là rất nhiều thu vào bình thường phục vụ viên, biết rõ vĩnh viễn không có khả năng đợi tại Thượng Hải, nhưng còn không chịu rời đi. Càng không cần phải nói bọn họ những thứ này tự nhận là tồn tại tốt đẹp tiền đồ chức chàng nhân viên. Xe taxi tới. Chu Vũ Kiệt thấy được một chiếc màu vàng xe taxi, vội vàng vẫy tay. Trước mắt Thượng Hải, xe taxi số lượng nghe nói đã vượt qua rồi 5 vạn. Nhưng đối với tòa này cửa vào tổng số vượt qua 20 triệu siêu cấp thành thị tới nói, lại lộ ra rất không đủ dùng. Vọng ước xe không thông dụng. Thượng Hải loại này thành phố lớn rất khó gọi tới xe. Ngồi lên xe taxi, Chu Vũ Kiệt hỏi, đầu tiên đi đến chỗ nào cái 4S tiệm? Audi, chấm ngoặc kép, Trầm Thiến nói. Thượng Hải xe hơi tiêu thụ môn rất có tư chất. Sẽ không cho là Chu Vũ Kiệt cùng Trầm Thiến thoạt nhìn trẻ tuổi liền không xem ra gì. Toàn bộ nửa ngày, hai người chạy mấy nhà đại lý xe. Mỗi một nhà tiêu thụ đều là rất khách khí giới thiệu. Còn để lại danh thiếp, bỏ thêm phương thức liên lạc. Đi, đi ăn cơm đi. Ta mời khách, buổi chiều chúng ta đi một bên khác. Porsche cùng chạy băng băng đều tại nơi đó. Trầm Thiến hài lòng nói, mời khách thì không cần. Cả ngày hôm nay ngươi có thể bị ta bao. Chu Vũ Kiệt cười nói, ngươi không mệt mỏi sao? Chạy nhiều như vậy đường. Đây coi là gì đó à? Ta nhưng là bình thường đi dạo phố. Trầm Thiến cười nói, xe này có thể được thật tốt chọn. Mặc dù không nhất định sẽ mở cả đời, nhưng cũng là muốn mở tốt nhiều năm. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, chỉ cần là xe tốt, tính năng tốt, thư thích độ cao, mở vài năm là khẳng định. Nhưng mà, mua thêm mấy chiếc đổi lại mở cũng không là vấn đề chứ. Đây cũng là, có tiền là được. Trầm Thiến nói, một chiếc xe cũng chỉ yêu cầu một cái nhà để xe. Chỉ cần nhà để xe mua nổi, mua thêm mấy chiếc xe đổi lại mở cũng không là vấn đề. Bình thường thành phố nhỏ, xe so với nhà để xe quý. Nhưng Thượng Hải loại địa phương này, nhà để xe có thể so với xe đắt hơn rồi. Bất quá cũng có ngoại lệ. Đó chính là cái này xe phi thường cao cấp. Đi thôi, buổi trưa, bên kia có cái thịt bò bít tết tiệm. Chúng ta ăn thịt bò bít tết đi. Chu Vũ Kiệt chỉ đường xe chạy đối diện một gian Tây bộ thịt bò bít tết. Hỏi, thịt bò bít tết ngươi thích ăn sao? Trầm Thiến gật đầu nói, đương nhiên thích a, ta cũng đã lâu chưa ăn thịt bò bít tết rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.